Tu La Vũ Thần, chương 831, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu siêu mà đúng lúc này, lại có 9 đạo thân ảnh phá không mà đến, cuối cùng Trình Tề Đích đứng thẳng ở tại kia lão giả phía sau, này 9 vị nhưng lại đồng dạng là võ quân cảnh đích cao thủ, thậm chí trong đó, còn có 2 phẩm võ quân, 3 phẩm võ quân, cùng 4 phẩm võ quân đích tồn tại, cơ hồ tùy tiện đứng ra một vị, đều có thể dây sát ở đây đích mọi người. Là tả, chính là này còn không có tính hoàn, đương này đó võ quân cường giả lên sân khấu lúc sau, mấy đạo phá phong chi âm, như mưa to buông xuống bình thường, không ngừng vang vọng. Định mắt nhìn lại, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, tựa như từ trên trời giáng xuống đích mưa sao xa, cuối cùng đều dừng ở kia lão giả đích phía sau, ước chừng mấy nghìn người, toàn bộ đều là thiên võ cảnh đích cao thủ, trong đó 500 nhân là thiên võ đỉnh đích cường giả, chỉ kém từng bước liền khả bước vào võ quân cảnh. Các ngươi không phải ta phương đông lục địa người, đến tột cùng là người phương nào, vì sao phải tới đây quấp y rối? Giờ khắc này, Thanh Long đạo nhân cũng là khuôn mặt đại biến, đứng dậy, cao giọng quát. Bởi vì chuyện tới hiện giờ, hắn không thể không xuất đầu, trước đây tiền kia một khắc cơ hồ trừ bỏ hắn ở ngoài đích tất cả võ quân cường giả, đều bị vị kia lão giả đánh cho bị thương. Vốn, kia lão giả đích khí thế, cũng đã sợ hãi chúng tộc người, nhưng là ai tằng nghĩ muốn đối phương lại xuất ra cường đại như vậy đích cường đại đội hình, có thể nói hoàn toàn đem chúng tộc dọa choáng váng, thậm chí còn giờ này khắc này, đường đường chúng tộc liên minh, ngay cả cái dám mở miệng chất vấn người đều không có. Ngược lại là Thanh Long đạo nhân này ngoại nhân, trở thành bọn họ đích người tâm phúc. Ha ha, nhưng thật ra có một thức thời đích. Người nói đích đúng vậy, ta Cao thị hoàng tộc huyết mạch thuần khiết, tự nhiên không có khả năng tại đây phương đông lục địa sống tạm, bôi nhọ hoàng tộc đích thanh danh. Ta Cao thị hoàng tộc đến từ phương đông hải vực, hôm nay tới đây, chính là muốn chỉnh hợp nhất hạ, các ngươi này đàn phế vật. Vị kia Cao thị hoàng tộc đích lão tổ lạnh giọng cao uống, nói chuyện đích ngữ khí tựa như hoàng chủ xem kỹ bình dân, lộ vẻ quân lâm thiên hạ đích hương vị. Phương Đông Hải vực, nghe được này 4 chữ, ở đây đích chúng tộc người, lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay lập tức liền lưu đích đầu đầy đổ mồ hôi, làm sao còn có dĩ vãng thân là hoàng tộc người kia cao quý chính là bộ dáng, quả thực liền giống như bị dọa choáng váng đích con gà con bình thường, sừng sờ ở tại chỗ. Bởi vì bọn họ đối với phương Đông Hải vực đều có rất sâu đích ấn tượng, ở rất nhiều năm trước, bọn họ đích chủng tộc đều tại nơi phiến thổ địa, chính là bởi vì càng ngày càng suy tàn, dần dần mất đi tại nơi phiến thổ địa sinh tồn đích năng lực cho nên mới ở tổ tiên đích dẫn dắt hạ, di chuyển tới rồi phương Đông lục địa. Này làm cho phương Đông Hải vực trở thành bọn họ vĩnh viễn đích đau, có thể dẫn dắt tộc nhân trở về phương Đông Hải vực là bọn hắn suốt đời đích mộng. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, phương Đông Hải vực có bao nhiêu nguy hiểm, đó là một cường giả xuất hiện lớp lớp đích thế giới, nghĩ muốn trở lại kia phiến hải vực cũng không dễ dàng, bởi vì nơi đó tùy tiện một cái thế lực đều có thể gạt bỏ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính yếu chính là tiếp tục ở phương Đông Hải vực sinh tồn đích hoàng tộc, không có một cái là đơn giản đích tồn tại, có thể nói đều là bọn họ không dám tưởng tượng đích quái vật lớn. Hôm nay, thế nhưng có một vị đến từ phương Đông Hải vực đích Cao thị hoàng tộc tìm tới cửa, bọn họ biết, bọn họ xong rồi, ít nhất vô luận đối phương muốn làm cái gì, bọn họ đều không có chống lại đích năng lực. Mà trên thực tế, cũng đích xác như thế, chẳng sợ bọn họ ở chỗ này, tập kết các hoàng tộc đích đứng đầu cao thủ, nhưng là giáp mặt đối này Cao thị hoàng tộc là lúc, vẫn là không chịu nổi một kích tựa như cái thớt gỗ thượng đích thịt bò, chỉ có thể nhâm này xâm lược. Sợ hãi, bất lực, rõ ràng đích viết ở mỗi người đích trên mặt. Người đến tột cùng muốn như thế nào? Thanh Long đạo nhân ngưng trọng hỏi. Ta nói, phải chỉnh hợp các ngươi này đàn phế vật, nói rõ điểm, chính là cho các ngươi làm trâu làm ngựa, làm của ta nô lệ, từ nay về sau cho ta sử dụng. Cao thị hoàng tộc lão tổ cười lạnh nói. Ngươi mơ tưởng, muốn chúng ta thần phục vu ngươi, môn cũng chưa. Một vị Khương thị hoàng triều đích trưởng lão, rất là cố chấp đích phản bác nói. Oanh! Nhưng mà còn không đãi này nói chuyện nói xong, chỉ thấy một vị Cao thị hoàng tộc đích võ quân nâng thủ một trường, vị kia Khương thị hoàng tộc đích trưởng lão, liền biến thành một mảnh máu loãng. Cùng lúc đó, vị kia Cao thị hoàng tộc đích lão tổ, cũng là lạnh lùng cười, nói. Khương thị phế vật, không biết tốt xấu, nhưng lại dám can đảm cãi lời ta Cao thị hoàng tộc đích chiêu mộ, thực tại không đem ta Cao thị hoàng tộc đặt ở trong mắt. Người tới a, đem này Khương thị hoàng tộc diệt, thuận tiện đem này Cửu Châu đại lục cấp diệt, ta không nghĩ nhìn đến, tại đây phế vật đầy đất chạy đích trên đại lục còn có gì còn sống đích thân ảnh tồn tại. Cái gì? Này, nghe được lời này, vốn là bị dọa đích lạnh run người, tức thì bị dọa đích than ngồi ở địa, chỉ vì phản bác một câu, sẽ bị giết toàn tộc, thậm chí chỗ, nơi đích đại lục đều phải tao ương, này cũng không tránh khỏi rất hung ác một chút. Nghĩ muốn diệt ta Cửu Châu đại lục, ngươi thật đúng là thật lớn đích khẩu khí. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy được tai vạ đến nơi hết sức, một đạo mãn nén giận ý đích thanh âm, đột nhiên tại đây phiến không trung nổ vang. Kia thanh âm thật sự rất khủng bố, đương này vừa vang lên, không chỉ có đại địa kịch liệt run run, liền mấy ngày liền khoảng không đều là run nhẹ nhẹ, thậm chí Khương thị hoàng tộc đích rất nhiều quả thực đều vì vậy thanh âm, mà hiện ra nói đạo liệt ngân. Yêu, không thể tưởng được nơi này còn cất giấu cao thủ. Nghe được này thanh âm lúc sau, kia Cao thị lão tổ cũng là nhíu mày, nhưng hắn nhưng chưa quá mức kinh hoàng, mà là quét về phía bốn phía, thản nhiên đích nói. Nếu muốn xuất đầu, vậy không cần cất giấu dịch, xuất hiện đi, lão phu hảo đem ngươi cùng này đàn phế vật nhất tịnh giải quyết điệu. Ẩm vang long, nhưng mà kia Cao thị lão tổ vừa ra, bình tĩnh đích phía chân trời phía trên, thế nhưng chợt hiện một đạo sấm sét, kia sấm sét đánh rớt xuống, thẳng đến Cao thị lão tổ đánh úp lại, liền tựa như hắn đích cuồng ngạo, khiến cho trời giận, bị trời phạt bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Cao thị lão tổ cũng là nhíu mày, tay áo vung lên liền phải ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác được này nói lôi đình đích uy lực tuyệt đối không để cho khinh thường, chính là ai tằng nghĩ muốn, ngay tại hắn vừa muốn ra tay hết sức kia thô to đích lôi điện, thế nhưng biến mất không thấy. Ẩm vang ù ù, chính là ai tằng nghĩ muốn, tại nơi lôi điện biến mất lúc sau, này phiến phía chân trời nhất thời mây đen dày đặc, hơn nữa vô số đạo tráng kiện đích lôi điện, che đậy không trung, tựa như tận thế buông xuống bình thường, dị thường khủng bố. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại đích cảm giác áp bách tràn ngập ở phía chân trời phía trên, bao trùm này phiến đại địa. Thậm chí còn, một ít tuổi nhỏ người, nhìn đến kia đầy trời quay cuồng đích màu đen mây đen, cùng với kia tráng kiện như rồng đích hung mãnh lôi điện, nhịn không được gào khóc, thực tại bị dọa đích không nhẹ. Trên thực tế, đừng nói là phương đông lục địa đích những người này, cho dù là lúc trước còn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, hoàn toàn không đem nơi này người đặt ở trong mắt đích Cao thị hoàng tộc cũng bị trước mắt đích một màn sợ ngây người. Giờ này khác này, bọn họ đều là chau mày, đầy mặt đích bất an, thậm chí một ít nhân đích trong ánh mắt thế nhưng lóe ra sợ hãi ý, bởi vì giờ phút này kia tự phía chân trời bao phủ xuống đích uy áp thực tại quá mức cường đại rồi một ít. Mau nhìn, đó là cái gì? Mà đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, mà theo người nọ sở chỉ phương hướng nhìn lại, ở đây đích tất cả mọi người là khuôn mặt đại biến, lâm vào kinh hãi. Bởi vì giờ này khắc này, tại nơi cuồn cuộn bốc lên, lôi xà vũ động đích mây đen bên trong, nhưng lại xuất hiện 10 chiến thuyền thật lớn vô cùng đích màu đen chiến hạm, kia chiến hạm quá quả thực giống như một tòa thành trì di động khoảng không phiêu động, hơn nữa ẩn chứa hủy thiên diệt địa đích uy thế, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi mà đến. Trời ạ, đó là cái gì vậy? Thật đáng sợ, Cửu Châu đại lục đích nhân, làm sao gặp qua như vậy đích trận thế, một đám than ngồi ở địa, cả người run rẩy, thậm chí ngay cả đứng dậy chạy trốn đích khí lực đều đã không có, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng. Mà theo chiến hạm đích chậm rãi rơi xuống, mọi người có thể mơ hồ đích thấy, kia chiến hạm phía trên, chính phiêu động nước cờ con thật lớn đích chiến kỳ, nếu cẩn thận quan khán, mọi người có thể nhìn đến một cái màu đen trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng đích dấu hiệu, thả tại nơi dấu hiệu phía trên, viết bốn chữ to. Tàn đêm ma tông, cách chương.